Chương 1078, Ác ma hoang mạc. Trần Mạch đi ra sân nhỏ đi tới Phong Tuyết cung chủ phong. Bởi vì Trần Mạch không có đi chủ phong, trực tiếp đi Phong Tuyết linh trưởng lão phong, cho nên đại thể bên này tình huống gì cũng không phải hiểu rất rõ. Chủ phong bên trên, Phong Tuyết cung một chúng cường giả đã bắt đầu tập kết, bao quát ma linh đế quốc ma thần những cường giả kia cũng đã tập kết ở chỗ này. Trần Mạch đi tới, rất nhiều người ánh mắt ào ào tìm đến phía hắn. Đến rồi Trần Mạch công tử, đến rồi, cái này phía dưới chúng ta hẳn là triệt để đem quỷ môn cho diệt trừ a. Khẳng định a, Trần Mạch sư đệ cảm giác năng lực cũng là đem cái kia quỷ môn cho khắc chế gắt gao, không có Trần Mạch sư đệ ở đây còn có Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu hai cái chị lại đây. Trần Mạch cau mày sau đó đi tới. Thế nào? Phong Tuyết Linh chạy tới Trần Mạch bên người kéo Trần Mạch cánh tay. Phong Tuyết Ngưng bọn người nhìn lấy tình cảnh này âm thầm lắc đầu. Cái này Phong Tuyết Linh một chút cũng không có cái nữ hải tử cái kia có dáng vẻ. Một cái nữ hải tử hung hăng hướng người ta trên thân nam nhân dán, thật là. Tế linh bàn bọn họ có thể chế tạo, thiếu khuyết tài liệu, hiện tại thiếu có thể là thiên hồn u hình thảo cùng thiên hồn châu. Phong Tuyết Linh nghĩ nghĩ, nói, thiên hồn u hình thảo khó, tuyệt tích, thiên hồn châu vạn hồn thôn thiên thu thập phần cường đại. Vậy ngươi biết ở đâu sao? Trần Mạch hỏi. Biết, vạn hồn thôn thiên thú là ma thần đại lục thập đại mạnh nhất yêu thú một trong, nó có lãnh địa của mình, ngay tại ác ma hoa mạc. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Biết là được, hắn liền sợ tìm không thấy ửng, cái này một bên sau khi kết thúc ta liền đi qua. Phong Tuyết Linh nói, ngươi chắc chắn chứ? Vạn hồn thôn thiên thú là một loại so sánh tồn tại đặc thù, ngươi muốn giết hắn nhất định phải bị nó ăn hết. Trần Mạch, cái gì vạn hồn thôn thiên thú là một loại gần như tại lực lượng vô địch, mặc kệ là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích cũng hoặc là linh hồn công kích đối với nó tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ, nó duy nhất nhược điểm cũng là trong cơ thể hắn vô hạn thế giới bị nó nuốt mất mới có thể đưa nó đánh giết, cho nên đây cũng là vì cái gì thiên hồn châu đối với võ giả trợ giúp cực lớn, nhưng là không ai dám động đến hắn. Trần Mạch chau mày. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Phong Tuyết Ngưng cũng là đi tới, nói, ngươi nếu là muốn đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi với ngươi, tỷ lệ cũng lớn một chút. Trần Mạch lắc đầu, không được. Trần Mạch không phải là không muốn làm cho các nàng đi, hắn cũng muốn bớt việc a. Nhưng là Trần Mạch lo lắng các nàng bởi vì chính mình mà làm ra hy sinh vô vị. Trần Mạch tâm vẫn là rất mềm, chính hắn đi chính ta có thế đi, ngươi chú ý à, bị hắn nuốt vào đi cửu tử nhất sinh, mà lại có một cái tiền đề, vạn hồn thôn thiên thú hắn sẽ không dễ dàng đem địch nhân nuốt vào đi, chỉ có làm nó đối với địch nhân không thể làm gì thời điểm mới sẽ như thế làm, bởi vì nó cũng biết nuốt vào đi chính mình. Cũng là gặp nguy hiểm, tuy nhiên nguy hiểm rất rất nhỏ, đến ở trong đo đến cùng là cái gì, ta cũng không biết. Bởi vì bị nuốt vào đi không ai đi ra qua. Phong Tuyết Linh nói, ta hiểu được cái kia đã ngươi có nắm chắc, chúng ta cũng không đi theo ngươi, quỷ môn sự tình ngươi cũng chớ đi, có Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu bô y tiếp là đủ rồi. Chờ một chút, ngươi cần các nàng sao? Phong Tuyết Linh hỏi. Trần Mạch nhìn về phía hai cái nha đầu nghĩ nghĩ, nói, không cần, dù sao mình có thể muốn bị nuốt đi vào, hai nha đầu này cũng sẽ nguy hiểm, cho nên Trần Mạch suy nghĩ chính mình đi thôi. Thực sự không được, Tu La Huyễn Thần Biến dù sao một tháng một lần, không, một tháng hai lần hiện tại cũng có thể dùng được. Lãnh Hy. Lãnh Hy sau đó đi tới. Ngươi mang Trần Mạch đi? Vâng. Lãnh Hy nhẹ gật đầu. Trần Mạch nhìn về phía Lãnh Hy, nói, không cần, chính ta đi ác ma hoang mạc chỉ có người quen mới có thể tìm được. Lãnh Hy tại ác ma hoang mạc bên trong làm qua không dưới 10 lần nhiệm vụ, nàng đối ác ma hoang mạc còn tính là có chút hì hệ ưu do, ngươi tốt nhất để cho nàng mang theo, không phải vậy ngươi thật không nhất định tìm được. Phong Tuyết Linh nói ra. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Linh. Phong Tuyết Ngưng cũng là gật gật đầu, đúng vậy, chưa quen thuộc người ở đó, cho dù là thiên cấm cấp cũng phải bị vây ở ác ma hoang mạc, muốn không ta cũng đi đi. Mục Giao No Y, ngươi đối ác ma hoang mạc không phải hiểu rất rõ, ngươi thì không nên đi. Ma thần Mạc Nguyệt nhìn lấy Mục Giao No Y. Vâng. Trần Mạch gật gật đầu, được, vậy thì phiền thoái. Lãnh Hy lắc đầu, không có việc gì. Được, vậy cứ như thế, hai nha đầu này lưu cho chúng ta, yên tâm, bản cô nương sẽ bảo đảm an toàn của các nàng, chúng ta đi thảo phạt Tà Vương Điện. Quỷ môn, các ngươi hai cái liền đi ác ma hoang mạc đi. Phong Tuyết Linh vô vô Trần Mạch bả vai, cẩn thận một chút. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ta đi trước chuẩn bị một chút. Lãnh Hy hơi hơi thi lễ một cái sau đó liền đi ra. Phong Tuyết Linh lộ ra một vệt cười xấu xa, sau đó tiến tới Trần Mạch bên hai, nói, cô nam quả nữ, thì hai người các ngươi, ngươi có thể được nắm chắc cả Trần Mạch, không phải, ngươi cái kia không phải là vì cái này mới khiến cho nàng đi á? Dĩ nhiên không phải, Lãnh Hy xác thực hiểu rất rõ cái chỗ kia, ngươi cần Lãnh Hy. Ác ma hoang mạc không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, làm đỉnh cấp yêu thú. Ác ma hoang mạc chẳng khác nào là địa bàn của hắn, hắn cũng không hy vọng có người không có phận sự, nhất là không phải yêu tộc xuất hiện ở chỗ đó. Phong Tuyết Linh No Ý. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, biết. Đúng rồi, ở nơi đó nhất định muốn nhớ kỹ, huyễn tượng là cái chỗ kia thường thấy nhất đồ vật, ngươi chỗ đã thấy bất luận cái gì nó đều không nhất định là thật. Trần Mạch gật gật đầu. Đi cẩn thận một chút, sau đó Phong Tuyết Cung chờ một chúng cường giả liền ào ào rời đi. Mục Giao nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó cùng lên đại bộ đội Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu bị Phong Tuyết Linh mang theo, Trần Mạch cũng là yên tâm. Một lát sau, Lãnh Hy đổi một thân màu trắng thật đơn giản và y đi ra, sau đó nàng phất phất tay, chân trời một con yêu thú bay tới, rơi vào bên cạnh của bọn hắn. Chúng ta lên đường đi. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó mang lên trên mạng che mặt. Sau đó hai người ngồi tại yêu thú phía trên, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lãnh Hy đang cùng Trần Mạch nói ác ma hoang mạc bên trong một ít chuyện. Ác ma hoang mạc bên trong có chừng mấy ngàn cái to to nhỏ nhỏ yêu tộc thế lực, nhưng ác ma hoang mạc châu nguy hiểm nhất là Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên Trần Mạch nhìn về phía nàng. Đúng vậy à, ác ma hoang mạc đơn giản tới nói là một cái sa mạc một dạng địa phương, nhưng là cái chỗ kia sẽ không định kỳ tiến hành tràng cảnh biến hóa, khả năng chúng ta nguyên bản đi tại trên sa mạc, trước mắt sẽ không biến hóa, nhưng là chúng ta đã đi tới một mảnh khác sa mạc, vùng sa mạc này cũng là ác ma hoang mạc. Đơn giản tới nói, ác ma hoang mạc có 3 cái, bọn họ trọng chồng lên nhau, không định kỳ hiện lên bên ngoài, bây giờ chính là trong đó một cái nào đó Trần Mạch, nói cách khác. Chúng ta đi tại ác ma hoang mạc, khả năng đột nhiên lại biến thành cái thứ 2 hoang mạc, hoặc là lại biến thành cái thứ 3. Đúng vậy, đây không phải là huyễn tượng, mà là thật chuyển biến, mà lại chưa quen thuộc người ở đó tại hoang mạc chuyển biến quá trình bên trong sẽ chết.